Xin kính chào quý vị và các bạn. Kính mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục theo dõi bộ truyện linh dị Âm Dương Quỷ Thuật của tác giả Vu Kiều, biên dịch và diễn đọc trên kênh Hư Trúc Vlog. Các bạn đừng quên like, comment cảm xúc sau khi nghe chuyện. Đặc biệt đừng quên đăng ký và chia sẻ cho bạn bè cùng xem. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Và bây giờ kính mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục nghe chuyện. Không phải do Hoàng Mập không kinh ngạc, chính yếu là Lộ Nguyên Thanh thoạt nhìn thật sự quá trẻ tuổi, chỉ khoảng 26-27 tuổi, thế nhưng có thể dễ dàng giải quyết quái vật này như vậy. Bình tĩnh mà xem xét, nếu đổi làm hắn đối phó một con, có lẽ còn có thể miễn cưỡng ứng phó. Nếu là hai con, chỉ sợ chưa quá 10 giây đồng hồ phải bỏ mạng trong tay quái vật này. Hiểu Phong, sư huynh của cậu có địa vị gì, sao lợi hại như vậy? Hắn hỏi. Trấn Phong đạo nhân ở một bên cười nói. Có cái gì mà chuyện bé sẽ thành to thế? Hắn chính là Lộ Nguyên Thanh, là đệ nhất cường giả của một thế hệ trẻ tuổi. Đệ nhất cường giả của một thế hệ trẻ tuổi, không phải là Hiểu Phong sao? Lâm Sâm nói. Rốt cuộc Hiểu Phong chính là luận võ tại Thánh Giáo mới có được danh hiệu như vậy. Lâm Sâm rốt cuộc ngủ say rất nhiều năm. Trấn Phong đạo nhân lắc đầu nói. Đó là bởi vì Lộ Nguyên Thanh không có đi dự thi thôi. Nếu không, hắn khẳng định là đệ nhất. Cố Sư Hạ Cát thấy Lộ Nguyên Thanh thi triển ra thực lực cũng là đặc biệt kinh ngạc. Không nghĩ tới người trẻ tuổi này thực lực lại mạnh như vậy. Mặc dù ở thời cổ của Nhược Hương cổ quốc cũng là cực kỳ hiếm có. Cố Sư Hạ Cát tức khắc nổi lên ý muốn thu phục người này. Rốt cuộc hắn vừa mới sống lại, không giống thời kỳ cường thịnh lúc trước của Nhược Hương cổ quốc, phía dưới có vô số người nguyện ý bán mạng vì mình. Hiện tại tuy rằng cũng có đám người Hạ Chấn Phát như vậy, nhưng bất quá đó chỉ là những người bình thường, cũng chính là trước khi hắn khôi phục thân thể lợi dụng một chút mà thôi. Hiện tại đám người Hạ Chấn Phát muốn để cho Quốc Sư Hạ Cát lợi dụng, Quốc Sư Hạ Cát đều còn ngại bọn họ vô dụng. Bản lĩnh của người thật là xuất sắc. Quốc Sư Hạ Cát tán thưởng nhìn Lộ Nguyên Thanh. Người muốn đạt được trường sinh bất lão không? Chỉ cần ngươi chịu làm thủ hạ của ta, ta liền có biện pháp làm cho người trường sinh bất lão. Lộ Nguyên Thanh mặt không biểu tình nhìn hắn một cái nói. Trường sinh bất lão giống như người bị đóng băng mấy ngàn năm như vậy sao? Thật ngại, ta không có hứng thú. Làm càn! Quốc Sư Hạ Cát mắng. Đây bất quá chỉ là kế sách tạm thời của bổn quốc sư. Chỉ cần chờ ta sống lại 2000 thiết kỷ, liền có thể thật sự được trường sinh bất lão. Lâm Hiểu Phong ở phía sau thấy Quốc Sư Hạ Cát nói như vậy, trong mắt cũng là hiện lên một tia chần chờ. Kế sách tạm thời, trường sinh bất lão thật sự. Từ xưa đến nay, trường sinh bất lão là một thứ mà vô số người hướng tới. Thời cổ, hoàng đế vì trường sinh bất lão nuốt vào tiên đan trúng độc mà chết cũng không phải có một hai người. Thế nhưng Quốc Sư Hạ Cát này lại nói hắn có biện pháp thật sự có thể trường sinh bất lão. Nói thật, Lâm Hiểu Phong cho rằng giống như Quốc Sư Hạ Cát đem chính mình đóng băng 2000 năm sau đó sống lại đã là một kỳ tích rồi. Khóe miệng của Lộ Nguyên Thanh treo lên một tia tươi cười nhàn nhạt. Trường sinh bất lão, tuy rằng ta không rõ ràng lắm vì sao giáo nội phái chúng ta tới bắt người, bất quá có lẽ liên cùng bốn chữ người nói có quan hệ. Quốc Sư Hạ Cát giống như đã chịu vũ nhục cực lớn. Còn không phải sao, lúc trước ở Nhược Hương cổ quốc được vô số người tôn sùng là thần minh, ngay cả quốc vương Nhược Hương cổ quốc hắn nói gì cũng đều phải nghe nấy. Hiện tại gia hỏa cuồng vọng này thế nhưng lại nói muốn bắt chính mình trở về. Các người, một người đều không sống được. Tiếp đó Quốc Sư Hạ Cát thấp giọng như một chàng chú ngữ phức tạp. Chú ngữ này rất khó hiểu. Tóm lại, Lâm Hiểu Phong nghe không hiểu. Sau đó, lăn ra qua hạ cát, thế nhưng xuất hiện một tầng băng sương nhàn nhạt. Có lẽ bởi vì làn da của hắn được phủ một lớp băng sương, cả người thoạt nhìn đều thành màu lam, bộ dáng trông rất buồn cười, lên giống như diễn viên hề trong công viên trò chơi. Nhưng sau khi làn da của quốc sư hạ cát biến sắc, tay phải của hắn xuất hiện một thanh trường đao do băng tinh kết thành, cả người khí thế bàng bạc vọt về phía của Lộ Nguyên Thành, giống như muốn đem Lộ Nguyên Thành chém thành hai nửa. Lâm Hiểu Phong ở phía sau nhìn đến, dưới chân nhị sư huynh thế nhưng lại kết nổi băng sương. Sau mặt Lâm Hiểu Phong khẽ biến, trong lòng cũng bắt đầu lo lắng cho Lộ Nguyên Thành. Lộ Nguyên Thành biểu tình vẫn như cũ, mặt không biểu tình, giống như phát sinh trước mắt này cùng hắn không có quan hệ. Phanh một tiếng, sau khi quốc sư hạ cát đi vào trước mặt Lộ Nguyên Thành, cả người lại dừng lại ở phía trước cách xa 1 mét, động tác trì trệ không tiến. Quý Ngọc Đường ở nơi xa sờ sờ cái mũi, lúc này đúng là cái bóng của hắn gắt gao bắt được cái bóng của quốc sư hạ cát, làm cho quốc sư hạ cát không thể nhúc nhích. Trên mặt Lộ Nguyên Thành nổi lên tươi cười, tiếp theo vươn hai ngón tay nhẹ nhàng điểm ở trên ngực của quốc sư hạ cát. Phình một tiếng giòn vàng, những băng sương bao trùm ở trên người quốc sư hạ cát toàn bộ tan rã rơi rụng ở trên mặt đất. Quốc sư hạ cát cũng phun ra một ngụm máu tươi, liên tục lùi về phía sau, hơn nữa từng ngụm thở hổn hển. Đắc tội với ta chính là đắc tội với thần. Quốc sư hạ cát thần sắc phẫn hận nhìn về hai người. Hai người các người muốn khiêu chiến với thần sao? Người không phải thần, bất quá chỉ là một kẻ cầu khẩn trường sinh đáng thương mà thôi. Lộ Nguyên Thành nhàn nhạt nói. Những lời này làm cho quốc sư hạ cát cả người chấn động. Qua thật lâu, quốc sư hạ cát mới cắn răng mắng. Ta đây sẽ khiến cho người nhìn xem lực lượng của thần. Vừa nói xong, toàn bộ sa mạc Gobi đều chấn động. Nguyên bản đang sáng sủa, thậm chí không trung còn có chút nắng gắt, thế nhưng dần dần xuất hiện mây đen. Đây là bản lĩnh trong truyền thuyết quốc sư hạ cát hồ mưa gọi gió sao? Trên sa mạc Gobi, một lão nhân mảnh khảnh ăn mặc đạo bào màu lam đang đi tới bên này, chính là Lưu Bá Thành. Trên mặt Lưu Bá Thành tươi cười nhàn nhạt, lại làm quốc sư hạ cát cảm thấy áp lực chưa từng có. Mặc dù là hai người Lộ Nguyên Thành cùng với Úy Ngọc Đường cũng liếc mắt nhìn nhau, trực tiếp thoái lui đến phía sau. Tuy rằng hai người bọn họ không rõ ràng Lưu Bá Thành đến đây có mục đích gì, nhưng lại biết sự lợi hại của Lưu Bá Thành. Nếu mục đích của Lưu Bá Thành là bắt quốc sư hạ cát giống như bọn họ, hai người cũng chỉ có thể từ bỏ. Mặc dù nhiệm vụ thất bại, chỉ cần nguyên nhân bởi vì Lưu Bá Thành, hai người bọn họ cũng sẽ không chịu trách phạt cái gì. Sau khi hạ quyết tâm, bọn họ cũng chạy đến bên cạnh Lâm Hiểu Phong đứng xem náo nhiệt. Sắc mặt quốc sư hạ cát không giống vẻ khinh thường lúc trước khi đối phó Lâm Hiểu Phong, mà là thần sắc cực kỳ nghiêm túc. Ngươi là người nào? Quốc sư hạ cát nhìn chằm chằm vào Lưu Bá Thành hỏi. Khóe miệng Lưu Bá Thành nhàn nhạt cười nói. Cục trưởng Trảo Yêu Cục Lưu Bá Thành, đã sớm nghe nói qua đại danh của quốc sư hạ cát, hôm nay được gặp quả nhiên thật sự uy phong. Không dám. Quốc sư hạ cát khiêm tốn nói. Hắn từ trên người Lưu Bá Thành cảm giác được một loại hơi thở cường đại, hắn căn bản cũng không phải đối thủ. Quốc sư hạ cát thật là cuồng ngạo, nhưng lại không phải ngốc. Lưu Bá Thành hỏi. Có hứng thú đi đến Trảo Yêu Cục chúng ta làm khách hay không? Quốc sư hạ cát nhíu mày, muốn mở miệng cự tuyệt, nhưng nhìn thoáng qua cặp mắt kia của Lưu Bá Thành, hắn lại không thể nói ra lời cự tuyệt. Cung kính không bằng tuân mệnh. Quốc sư hạ cát nặng nề hừ một tiếng. Thực mau, những mây đen trên bầu trời đều bắt đầu tan đi. Một hồi nguyên bản sẽ là chiến đấu huyết hợp, thế nhưng bởi vì có sự xuất hiện của Lưu Bá Thành, lúc sau nói mấy câu như vậy liền đã hóa giải. Lâm Hiểu Phong nhìn về phía Lưu Bá Thành, trong mắt lại thêm vài phần tò mò. Đương nhiên, tuy rằng nói là làm khách, nhưng không có khả năng cho hắn đãi ngộ như khách nhân. Thực mau liền có một đám quân nhân chạy tới nơi này, đem đám người Hạ Chấn Phát trực tiếp dùng còng tay bắt về. Ba quốc sư hạ cát, tuy rằng không đến mức như thế, nhưng Lưu Bá Thanh vẫn là lấy ra một tấm hồng phù, dán ở vị trí cột sống phía sau lưng của hắn, phong bế tà thuật của hắn. Quốc sư hạ cát nguyên bản còn muốn phản kháng, nhưng cẩn thận suy nghĩ một chút, vẫn là từ bỏ. Nhược Khương cổ quốc là quốc gia cường giả vi tôn, nếu là kẻ yếu muốn làm như vậy, quốc sư hạ cát mặc dù là chết cũng sẽ không chịu khuất phục. Nhưng đối phương là một người mạnh hơn so với chính mình, hắn lại cảm thấy đây là theo lẽ thường. Quốc sư hạ cát cùng đám người Hạ Chấn Phát trực tiếp bị quân nhân mang lên xe. Lúc này Lưu Bá Thành mới đem ánh mắt nhìn về phía mấy người Lâm Hiểu Phong. Lộ Nguyên Thanh chắp tay nói: Lưu tiền bối. Trên thực tế, Lộ Nguyên Thanh từ nhỏ được Mao Lân Long nuôi lớn, mà Mao Lân Long cùng với Lưu Bá Thành quan hệ cực tốt. Khi còn nhỏ, hắn cũng đã gặp qua Lưu Bá Thành rất nhiều lần. Sau đó, Lâm Hiểu Phong lại cùng Mao Lân Long bắt đầu vào Nam ra Bắc, cho nên trước kia mới chưa thấy qua Lưu Bá Thành. Trước kia, Lộ Nguyên Thanh đều gọi là Lưu Bá Bá, hiện tại gia nhập Ma Đảo, đương nhiên không thể xưng hô giống như trước. Lưu Bá Thanh gật đầu nói: Nhìn dáng vẻ các người, Thiên Lý Giáo đã sớm tính được ta sẽ đến, cho nên mới phái ngươi lại đây. Đúng vậy, Lộ Nguyên Thanh gật đầu nói. Đổi làm những người khác của Thiên Lý Giáo chúng ta tới, chỉ sợ cũng sẽ giống như quốc sư Hạ Cát, bị mời đến Trảo Yêu Cục làm khách. Ngươi hiện giờ đã tiến vào Ma Giáo, ta cũng không có gì tốt để nói cho ngươi, chỉ có thể khuyên ngươi quay đầu lại là bờ, Lưu Bá Thành nói. Cáo từ. Lộ Nguyên Thanh gật đầu, xoay người liền đi. Úy Ngọc Đường cười hì hì đi theo sau lưng của Lộ Nguyên Thanh. Lâm Hiểu Phong nguyên bản còn có không ít lời muốn nói cùng Lộ Nguyên Thanh, nhưng hiện tại lại không phải thời điểm nói chuyện. Nhìn bóng dáng của Lộ Nguyên Thanh, Lâm Hiểu Phong có chút phiền muộn. Lần này nhị sư huynh rời đi, cũng không biết năm nào tháng nào mới có thể gặp lại. Các người không có việc gì chứ? Lưu Bá Thanh mở miệng hỏi. Lúc này Lâm Hiểu Phong mới phục hồi lại tinh thần, liền nói: Lưu cục trưởng, chúng tôi thiếu chút nữa bị ông hại chết rồi, dù sao cũng phải cho tôi một lời giải thích đi. Nói đến đây, Lâm Hiểu Phong mang theo một bụng hỏa khí. Rốt cuộc nếu Lưu Bá Thanh muốn đích thân tới đây, cần gì phải phái mấy người bọn họ lại đây một chuyến như vậy. Lưu Bá Thanh nghe ra oán trách của Lâm Hiểu Phong, cười ha hả nói: Quốc sư Hạ Cát này không đơn giản như ngươi tưởng, sau lưng hắn đề cập tới một bí mật rất lớn, phía sau khẳng định có Ma Giáo nhìn trộm. Ta muốn nhìn một chút xem đến cùng là người nào đối với bí mật này lòng mang ý xấu. Nếu ta trực tiếp lại đây, những người đó chỉ sợ sẽ không dám hiện thân. Thế Lưu Bá Thanh nói như vậy, Lâm Hiểu Phong nghi hoặc hỏi: Lưu cục trưởng, không phải ông được xưng là thiên cơ thần toán sao? Trực tiếp tính một quẻ không phải được rồi sao? Thứ quẻ tượng này cậu học qua sao? Lưu Bá Thanh hỏi. Lâm Hiểu Phong vừa nghe lắc đầu nói: Trước kia thật ra tiếp xúc qua một chút, kết quả xem đến đau đầu. Lưu Bá Thanh nói: Loại đồ vật quẻ tượng này là tiết lộ thiên cơ, mặc kệ là đại quẻ tượng hay là tiểu quẻ tượng đều sẽ có báo ứng. Làm việc tương tự liền tính là giúp cho người khác những việc nhỏ như lông gà vỏ tỏi, sau đó thời điểm nấu cơm sắt rau sẽ bị dao cắt đứt tay. Lâm Hiểu Phong thật ra đã nghe nói qua loại báo ứng này, nếu tiết lộ sự tình lớn nhỏ sẽ có báo ứng lớn nhỏ đến trên thân. Lưu Bá Thanh nói: Mặc dù là ta tiểu quẻ không ngại, nhưng nếu như đại quẻ chắc chắn sẽ hại thân, huống chi sau lưng lại liên quan đến đại bí mật kia. Bí mật gì? Trên mặt Lâm Hiểu Phong lộ ra tò mò. Lưu Bá Thanh cười một chút: Côn Luân. Nghe thấy hai chữ này, Hoàng Mập Trấn Phong đạo nhân, mặc dù là Lâm Sâm, đều lộ ra bộ dáng tò mò. Côn Luân hay còn gọi là Côn Lôn là đệ nhất thần sơn của Trung Quốc, Vạn Tổ Chi Sơn. Côn Luân có rất nhiều truyền thuyết, thật sự rất nhiều. Lâm Hiểu Phong hỏi: Lưu cục trưởng, quốc sư Hạ Cát này cùng với Côn Luân trong truyền thuyết có quan hệ gì? Không nên nhiều lời. Lưu Bá Thành lắc đầu nói. Thấy Lưu Bá Thành nói như vậy, hiển nhiên là không muốn nói nguyên nhân cho chính mình. Lâm Hiểu Phong cũng không hỏi nhiều. Rốt cuộc người giống như Lưu Bá Thành, chỉ cần hắn không muốn nói, cho dù có bị đánh chết, ông ta cũng sẽ ngậm miệng không nói. Hắn ngược lại hỏi: Đông Bắc bên kia tình huống thế nào? Không phải thực tốt. Lưu Bá Thành lắc đầu nói: Bất quá người tới Nhược Khương này một chuyến cũng coi như là vất vả. Việc của Đông Bắc bên kia người không cần quản, trở về thành đô nghỉ ngơi cho tốt đi. Vậy còn hàn độc trong cơ thể tôi? Lâm Hiểu Phong hỏi. Lưu Bá Thành cười một chút nói: Tiểu tử cậu, loại sự tình này vẫn nhớ rõ ràng, không thể quên được sao? Đây chính là liên quan đến mạng nhỏ của tôi, sao có thể quên được? Lâm Hiểu Phong cười nói. Lưu Bá Thành cũng dứt khoát mở ra xe giam giữ quốc sư Hạ Cát đi lên. Không bao lâu, hàn khí lạnh lẽo trong ngực của Lâm Hiểu Phong liền hoàn toàn biến mất. Lâm Hiểu Phong rốt cuộc cũng thở dài một hơi. Tiếp theo, Lưu Bá Thành liền để một quân nhân lái xe đưa bốn người bọn họ chạy tới sân bay Ô Lỗ Mộc Tề, đưa bọn họ trở về thành đô. 5 giờ trưa hôm đó, bốn người rốt cuộc đi tới sân bay mua vé trở về thành đô. Sau khi lên máy bay, mấy người ngồi xuống, Lâm Hiểu Phong mới nói: Thật không nghĩ tới quốc sư Hạ Can lại có quan hệ đến núi Côn Luân. Trấn Phong đạo nhân gật đầu nói: Có lẽ ngay từ đầu chúng ta đã đoán sai rồi. Quốc sư Hạ Cát muốn sống lại 2000 thiết kỵ kia cũng không phải muốn tranh quyền đoạt thế, mà là muốn dựa vào 2000 thiết kỵ này để đến Côn Luân. Suy đoán này được mấy người Lâm Hiểu Phong cùng với Hoàng Mập tán thành. Rốt cuộc quốc sư Hạ Cát cũng không ngốc, hắn đã hiểu biết xã hội hiện tại như vậy, nên khẳng định minh bạch cho dù nhiều thiết kỵ, đối với súng ống hỏa tiễn đều là một kích bất kham. Như vậy hắn vẫn nhiều cú, muốn sống lại nhiều thiết kỵ như vậy là bởi vì cái gì? Đáp án đã rõ ràng. Trong Côn Luân đến cùng có bí mật gì có thể đáng giá để cho quốc sư Hạ Cát muốn mang theo 2000 thiết kỵ đi lên đó? Hòa Mập nhìn không được nói. Lâm Hiểu Phong chụp gáy của hắn nói: Đừng nghĩ nữa, những việc này chúng ta vẫn là đừng đoán mò. Để cho Lưu Bá Thanh chú ý như vậy, thậm chí bỏ xuống cục diện ở Đông Bắc cũng muốn chạy đến Nhược Hương đi bắt quốc sư Hạ Cát, dựa theo bọn họ suy đoán nhất định không phải là chuyện tốt gì. Sân bay quốc tế Thành Đô dòng người vô cùng tấp nập. Vào lúc 8 giờ tối, bốn người Lâm Hiểu Phong từ trong sân bay đi ra. Lâm Hiểu Phong duỗi người nói: Vẫn là Thành Đô chúng ta thực tốt, không có nhiều việc phiền toái như vậy. Đối với những lời này của Lâm Hiểu Phong, ba người Hoàng Mập tràn đầy đồng cảm. Thành Đô tuy rằng ngẫu nhiên sẽ có tà ám xuất hiện, nhưng trên cơ bản Hoa Mập đều có thể dễ dàng giải quyết. Mặc dù là không giải quyết được, không phải còn có mấy người Lâm Hiểu Phong hay sao, nào có nguy hiểm đến tính mạng. Mà Trấn Phong đạo nhân càng không cần phải nói, cả ngày chính là lừa dối người nơi nơi, lừa điểm tiền tài. Cuộc sống này nói có bao nhiêu dễ chịu liền có bấy nhiêu dễ chịu. So sánh với lần này, mặc kệ là Lâm Hiểu Phong đi tới hang ổ của Thánh Kim Giáo hay là đi tới Nhược Khương đều là thật sự nguy hiểm. Sau khi mấy người trở về đến cổng học viện thể dục Thành Đô, liền vui vẻ cùng nhau uống một trận, sau đó từng người trở về nghỉ ngơi. Ngày hôm sau, mấy người Lâm Hiểu Phong lại ngẫu nhiên ra ngoài uống rượu, một ngày miễn bàn, thật sự nhiều thoải mái. Từng ngày qua đi, thực mau liền tới ngày khai giảng. Tại ga tàu hỏa thành phố Thành Đô, một đám đại học lôi kéo biểu ngữ nghênh đón đoàn đại biểu. Bốn người Lâm Hiểu Phong, Hoa Mập, Lưu Thương cùng với Từ Hướng Dương lên đại biểu cho Học viện Thể dục Thành Đô, ở chỗ này nghênh đón đoàn đại biểu sắp đến Học viện Thể dục. Bất quá bốn người bọn họ đều là uể oải yêu xìu, cầm thẻ bài, vẻ mặt buồn ngủ. Lần này có không ít đại học nơi khác đều mang theo đoàn đại biểu tới các đại học Thành Đô tham quan học tập. Đơn giản mà nói, chính là đại học nghệ thuật đến tham quan đại học nghệ thuật, đại học thể dục đến tham quan đại học thể dục. Nên đón đoàn đại biểu này xem như một việc khổ dài, rốt cuộc bị liên lụy không nói, còn không có chỗ tốt gì, cơ bản không ai nguyện ý tới làm. Mà bốn người bọn họ, bởi vì thời điểm ăn Tết không có về quê, ở trường học hơn một tháng, lúc này liền bị điều động tới đây. Lý do cũng thực đầy đủ. Bốn người bọn họ ở trường học bạch trụ hơn một tháng, không thể không làm việc gì. Hôm nay mặt trời chiếu cao, ánh nắng nóng rát chiếu đến người Hoàng Mập, làm tâm tình phiền muộn không thôi. Mồ hôi trên người giống như không cần tiền lưu lại rất nhiều. Bốn người bọn họ ngồi xổm ở một gốc cây đại thụ, chờ đợi cái gọi là đoàn đại biểu kia đến. Mẹ nó, thời tiết này thật độc. Hoàng Mập cầm nước khoáng lên uống một ngụm, cảm giác còn không đã khát. Lâm Hiểu Phong cười nói, cậu Mập, cậu cứ như thế này không tới 3 ngày, dáng người tuyệt đối sẽ giống như Lưu Thương. Lưu Thương nghe thấy vậy cười nói, cậu Mập này sao mà nhăn nhó thế, coi như chúng ta đang ngao du đi. Lâm Hiểu Phong nói, cậu Mập lấy chút tinh thần đi, đừng uể oải như vậy là mất mặt trường chúng ta đấy. Cậu nhìn xem những người của học viện thể dục đó, một đám tinh thần đều rất sáng láng. Hòa Mập thở hắt ra lên mắng, mẹ nó, việc này có thể so sánh sao? Trường học người ta tiếp đoàn đại biểu là cái gì? Các loại mỹ nữ chân dài, chúng ta thì sao? Phỏng trường là một đám hán tử, một đám cờ bắp, có khi còn hơn Lưu Thương, ngẫm lại đều thấy ghê tởm. Hòa Mập nói không sai, học viện thể dục đều là một dạng. Học sinh trường bọn họ có bộ dáng gì, đại khái có thể nghĩ tới đoàn đại biểu này có bộ dáng gì. Lâm Hiểu Phong cười mắng, cậu Mập, cậu nói vậy không đúng rồi. Trường học để chúng ta tới đón đoàn đại biểu là vì cái gì? Đây là chứng minh hình tượng của chúng ta thật tốt, có thể đại biểu cho hình tượng trường học chúng ta. Cậu không thể vì không nhận được mỹ nữ, tinh thần liền uể oải như vậy. Vậy thì thực có lỗi với tổ chức đã tín nhiệm cậu. Lưu Thương gật đầu nói, đúng là như vậy rồi. Từ Hướng Dương trợn trắng mắt nói, hai người là hán tử no, không biết hán tử đói. Lưu Thương có bạn gái, mà Lâm Hiểu Phong cũng có hàng chù, nhưng Hoàng Mập cùng với Từ Hướng Dương vẫn còn FA. Lúc này, trong ga tàu hỏa đi tới một đám hán tử thân thể lực lưỡng. Nhóm người này đại khái có 10 người, một đám có thể hình vạm vỡ khí thế. Lưu Thương so với bọn họ cũng nép vế không bằng. Ây da, nhóm người này đều là mỗi ngày ăn kích thích tố lớn lên sao? Hòa Mập há to miệng. Bỗng nhiên trong nhóm người này xuất hiện một tiểu cô nương cực kỳ xinh đẹp. Tiểu cô nương này thoạt nhìn phòng trường chỉ khoảng 17-18 tuổi, gương mặt vô cùng dễ thương, ăn mặc một thân váy màu trắng. Xuất hiện ở giữa một đám hán tử, làm cho mấy người Lâm Hiểu Phong lên giống như uống một ngụm trà xanh sau khi ăn một trận đồ ăn toàn dầu mỡ trong một bữa tiệc lớn. Hoan nghênh, hoan nghênh! Hòa Mập lắc mông lên vội vàng chạy đến, trên mặt chất đầy tươi cười. Hoan nghênh mọi người đến học viện thể dục Thành Đô chúng ta tham quan, đến tưởng một chuyến của mọi người khẳng định là không tệ. Tuy rằng chỉ có một vị mỹ nữ như vậy, nhưng có còn hơn không. Mang theo một đám học sinh này là một thầy giáo họ Võ. Thầy giáo Võ này thoạt nhìn khoảng hơn 40 tuổi, cũng là cả người đầy cơ bắp. Hắn cười ha ha nói, các cậu chính là người của học viện thể dục Thành Đô sao? Không sai. Lâm Hiểu Phong gật đầu cười nói, hoan nghênh mọi người. Tiếp theo hắn vội vàng sử xuất một ánh mắt nhắc nhở Lưu Thương cùng với Từ Hướng Dương. Lưu Thương cùng với Từ Hướng Dương lúc này mới lấy lại tinh thần, lấy ra hai quả pháo bắn một cái. Không cần long trọng như vậy. Thầy giáo Võ thoạt nhìn có chút giờ khóc giờ cười, tiếp theo hỏi, trường học các cậu không có thầy giáo tới hay sao? Hòa Mập bĩu môi nói, đám vương bát đản kia, một đám ngày thời tiết nóng bức không ai chịu lại đây, lúc này mới cử mấy anh em chúng tôi tới. Lâm Hiểu Phong vội vàng trừng mắt nhìn Hoàng Mập một cái, kỳ thật là thầy giáo trường chúng tôi bận việc quá không thể lại đây. Thầy giáo Võ gật đầu, hiển nhiên cũng không ngại vấn đề này, liền nói, chúng ta xuất phát đi, lần này đến tham quan học viện thể dục Thành Đô một chút cũng thật tốt. Đúng rồi, Nghe nói học sinh trường các cậu có một người rất lợi hại, gọi là Lâm Hiểu Phong đúng không? Lưu Thương vội vàng nói. Đây chính là Lâm Hiểu Phong. Lâm Hiểu Phong có chút kỳ quái, thầy giáo võ này tại sao lại nghe nói qua chính mình? Trên thực tế cũng là do ngày thường Lâm Hiểu Phong không chú ý mà thôi. Từ lần trước hắn luận võ tại trường học, kết quả dễ dàng đánh bại người đạt được đệ nhất ở các học viện thể dục trong cả nước, đã sớm rất nổi danh. Thầy giáo võ có chút bất ngờ. Rốt cuộc Lâm Hiểu Phong cơ hồ đã là một chiêu bài của học viện thể dục Thành Đô, tại sao lại phải tới làm loại chuyện nghênh đón này? Việc này đều là những học sinh có thành tích tương đối yếu kém mới có thể bị trường học an bài làm chuyện này. Không nghĩ tới Lâm Hiểu Phong sẽ bị phái tới đây. Thầy giáo võ cầm tay của Lâm Hiểu Phong, tươi cười đầy mặt. Lâm đồng học, ngưỡng mộ đã lâu, lần này chúng ta lại đây còn có mấy người trao đổi danh ngạch. Đến lúc đó sẽ cùng học viện các cậu trao đổi mấy học sinh cho nhau. Cậu xem có hứng thú đến trường chúng ta học một đoạn thời gian hay không? Đây là công nhiên đào góc tường hay sao? Lâm Hiểu Phong lắc đầu. Hảo ý của thầy em xin ghi nhận. Bất quá em ở Thành Đô sinh hoạt quen rồi, đổi đến địa phương khác khẳng định không thích ứng. Việc này cứ từ từ suy nghĩ đi. Thầy giáo võ ha ha cười nói. Mà những học sinh phía sau hắn nhìn bộ dáng của Lâm Hiểu Phong trông gầy gầy nhược nhược, một đám cũng có chút không phục. Tục ngữ đã nói đến, văn vô đệ nhất, võ vô đệ nhị. Mọi người đều là luyện thể dục hoặc là luyện võ thuật, đều cảm giác chính mình mạnh hơn so với người khác. Trước khi tới đây, mọi người còn cảm giác Lâm Hiểu Phong này hẳn phải giống như bọn họ, cũng là bộ dáng cao to vạm vỡ mới đúng. Rốt cuộc người thường đều cảm giác ai cơ bắp nhiều, nắm đấm càng cứng sẽ càng lợi hại hơn mới đúng. Lâm Hiểu Phong cười gượng một chút, cảm giác được ánh mắt bất thiện của những người này, chỉ là cười một chút, tiếp theo nói. Đi thôi, đến trường học chúng tôi hào hào tham quan một chút. Tuy rằng vừa mới khai giảng, rất nhiều học sinh trở lại trường học đều mang theo không khí ăn Tết tại quê nhà hòa hoãn lại đây. Thế nhưng học sinh hệ võ thuật trong trường liền đã ở sân thể dục luyện quyền, một đám động tác thật sự chỉnh tề. Học sinh chung quanh đi ngang qua đều thấy được, đều biết hôm nay có đoàn đại biểu muốn tới trường học bọn họ tham quan. Minh bạch đây là trường học muốn ra oai phủ đầu, để cho học sinh cùng thầy giáo trường khác nhìn xem lợi hại của học viện thể dục. Việc này cũng không kỳ quái. Văn vô đệ nhất, võ vô đệ nhị, những lời này không chỉ dùng đối với một người, mà đồng dạng áp dụng ở trong học viện thể dục. Chủ nhiệm hệ võ thuật họ Chu thực trẻ tuổi, mới hơn 40 tuổi. Chủ nhiệm hệ võ thuật trước kia đã về hưu, hắn mới vừa tiếp quản. Lúc này chủ nhiệm Chu nghiêm khắc nhìn những học sinh này, lớn tiếng nói. Lấy ra tinh khí thần của các cậu đi, nâng cao tinh thần của học viện thể dục chúng ta, để những người khác nhìn xem. Những người khác ở trong miệng hắn đương nhiên là chỉ đoàn đại biểu đã muốn tới tham quan. Lúc này một chiếc xe buýt chậm rãi tiến vào cổng trường học, sau đó hướng sân thể dục chạy đến. Xe buýt tới rồi, chủ nhiệm Chu mặt không đổi sắc, tiếp tục để đám học sinh thao luyện. Chờ xe dừng lại, đám người Lâm Hiểu Phong dẫn theo đoàn đại biểu đi xuống. Lúc này chủ nhiệm Chu mới đi lên, nhìn Lâm Hiểu Phong hỏi. Mấy vị này là ai? Chủ nhiệm Chu, đây là đoàn đại biểu hôm nay tới tham quan trường chúng ta. Lâm Hiểu Phong nói. Chủ nhiệm Chu vừa nghe, tức khắc vỗ đùi mình một cái. Ây da, cậu nhìn ta xem, chuyện quan trọng như vậy mà quên mất rồi, lại còn để đám vương bát đản này thao luyện. Chuyện lớn như vậy, đến học sinh trường học đều rõ ràng, chủ nhiệm Chu sao có thể không biết? Hắn là đang giả trang mà thôi. Rồi cùng mọi người vừa tới, lại mang theo nhiều học sinh như vậy đến đây thao luyện, dù sao cũng phải có vấn đề gì mới làm như vậy. Tuy rằng là muốn chấn động thành viên đoàn đại biểu một chút, nhưng cũng là xuất binh có danh nghĩa. Vị này là ai? Thầy giáo võ hỏi. Lâm Hiểu Phong giới thiệu. Đây là chủ nhiệm hệ võ thuật trường chúng tôi, chủ nhiệm Chu. Kiểu ngưỡng, kiểu ngưỡng. Thầy giáo võ gật đầu nói. Tiếp tục để cho bọn họ thao luyện đi, ta muốn nhìn một chút xem học sinh học viện Thành Đô nổi danh như vậy đến cùng có bao nhiêu lợi hại. Lời này đã mang theo mùi thuốc súng, mà chủ nhiệm Chu cũng là vừa mới nhận chức vụ này. Thầy giáo võ khiêu khích như vậy, liền lớn tiếng nói. Tất cả mọi người không nghe được thầy giáo võ nói sao? tiếp tục thao luyện cho lão tử. Hơn 100 học sinh võ thuật, toàn bộ chỉnh tề luyện quyền, uy phong lẫm liệt. Chủ nhiệm Chu ha ha cười hỏi. Ha ha, thầy giáo võ, thế nào? Động tác chỉnh tề, bớt quá, thực chiến chưa chắc đã tốt. Thầy giáo võ lắc đầu nói. Chỉ là dàn hoa trang trí thôi. Đổi làm người khác, chủ nhiệm Chu phòng trừng đã một quyền đánh tới rồi. Bớt quá, đây là đoàn đại biểu. Mặc dù trong lòng hắn có hòa khí, nhưng cũng không thể phát tác. Chủ nhiệm Chu bài trừ tươi cười, so với khóc còn khó coi hơn. Thầy giáo võ nói như vậy là không đúng rồi. Tinh khí thần, học sinh chúng ta đều có. Một quyền này mạnh mẽ oai phong. Bằng không, để người của đoàn đại biểu chúng ta cùng học sinh hệ võ thuật của các anh giao thủ. Thầy giáo võ hỏi. Chủ nhiệm Chu không chút do dự liền gật đầu. Nếu là đoàn đại biểu, như vậy dùng võ kết bạn cũng sẽ không tổn thương hòa khí. Tiếp theo, thầy giáo võ từ trong đoàn đại biểu gọi ra một học sinh thân cao 1m9, dáng người cường tráng. Học sinh này có làn da đen nhánh, cho người ta một loại cảm giác một quyền có thể đánh chết một con trâu. Hắc Nghiêu, hãy cùng học sinh trưởng bàn luận bàn một chút, không cần xuống tay quá nặng. Thầy giáo võ hảo tâm nhắc nhở một câu. Thế nhưng không nhắc nhở còn tốt, vừa nhắc nhở làm trong mắt chủ nhiệm Chu đều muốn phun ra lửa. Giang Minh! Chủ nhiệm Chu lớn tiếng hô. Một học sinh đồng dạng, dáng người cường tráng, từ trong đám người đi ra. Giang Minh, nhớ rõ thủ hạ lưu tình, đừng làm bị thương những đồng học của đoàn đại biểu. Chủ nhiệm Chu không cam lòng yếu thế. Lâm Hiểu Phong cùng với Hoàng Mập đã bị kéo tới nghênh đón mọi người. Vừa thấy chuyện này, mấy người vội vàng trốn đến một bên. Mà Giang Minh cùng với người tên Hắc Nghiêu kia cũng đứng đối diện nhau. Hắc Nghiêu nhéo nhéo đầu ngón tay, mỗi một đầu ngón tay bùm bùm vang lên. Tiếp theo, một quyền liền hướng Giang Minh đánh tới. Giang Minh vội vàng hướng sang một bên né tránh. Sau đó, hai người cùng đối chiến. Bất quá, phong cách hai người hiển nhiên bất đồng rất lớn. Chiêu thức của Giang Minh đều có bài bản hẳn hoi, một quyền một chân cực kỳ đẹp mắt. Mà Hắc Nghiêu của đoàn đại biểu này lại là bất đồng. Không nói động tác không đẹp, mà là động tác không theo quy củ gì. Nếu như sử dụng trong lúc thi đấu, có lẽ đã bị trọng tài mắng xuống dưới. Chủ nhiệm Chu không nhịn được nói. Thầy giáo võ, trường học các anh chẳng lẽ chỉ có loại công phu mặt bàn này thôi sao? Trong miệng tuy rằng trào phúng như vậy, nhưng chủ nhiệm Chu cũng bắt đầu lo lắng. Giang Minh xem như là học sinh lợi hại nhất trong hệ võ thuật của bọn họ. Lúc này, tình hình chiến đấu cũng thật không tốt. Bị Hắc Nghiêu liên tục đánh bại lui, mắt thấy lập tức sắp thua trận. Thầy giáo võ ha ha cười nói. Ha ha, võ thuật nào có quy củ nhiều như vậy? Đẹp mà không xài được, vậy luyện võ thuật để làm gì? Không bằng luyện thể thao, như vậy mới cần đẹp. Đây hiển nhiên đang chào phúng Học viện Thể dục Thành Đô là dạy võ thuật, đâu phải luyện thể thao. Nguyên bản chủ nhiệm Chu còn muốn phản bác vài câu, nhưng nếu phản bác, kết quả Giang Minh mà bị Hắc Nghiêu này đánh bại, đến lúc đó sẽ thật mất mặt. Nghĩ vậy, chủ nhiệm Chu chỉ có thể hít sâu một hơi. Đợi lát nữa, chỉ cần Giang Minh đánh bại Hắc Nghiêu, hắn khẳng định muốn dùng sức chào phúng đối phương một trận. Chủ nhiệm Chu đang âm thầm suy nghĩ câu từ, đợi xem lát nữa Giang Minh thắng nên chào phúng thầy giáo võ như thế nào để có thể không tổn thương hòa khí. Nhưng lúc này Giang Minh lại bị Hắc Nghiêu một quyền đánh tới. Học sinh chung quanh xem náo nhiệt không ít, nhìn đến một màn này tức khắc một mảnh im lặng. Hắc Nghiêu cau mày nói. Học viện Thể dục Thành Đô của các người cũng chẳng ra cái gì cả. Hắn vừa thốt ra lời này, trong lòng học sinh xem náo nhiệt chung quanh đều không phục. Nhưng không phục thì có thể làm gì? Rốt cuộc Giang Minh bại bởi người khác. Có không ít người hận chính mình không thể có một thân bản lĩnh để đi lên thu thập Hắc Nghiêu kia. Bất quá, sau khi liếc mắt nhìn dáng người của Hắc Nghiêu, mọi người đều buồn bực không hé răng ra được. Giang Minh từ trên mặt đất bò dậy, cắn răng còn đang muốn đánh. Chủ nhiệm Chu mặt đen nói. Được rồi, trở về. Giang Minh nhìn về Hắc Nghiêu hơn một tiếng, trở về trong đội ngũ. Thầy giáo võ thấy Hắc Nghiêu thắng, có chút đắc chí, cười nói. Chủ nhiệm Chu, thật không phải là ta đả kích anh, trường học các người đều luyện sai chiêu số. Lần này có trao đổi danh ngạch học sinh, bằng không ta để lại mấy học sinh thành tích không tồi ở chỗ này chỉ cho các người kinh nghiệm. Lời này hiển nhiên là nói trường học bọn họ, mặc dù là học sinh cũng mạnh hơn so với thầy giáo học viện thể dục Thành Đô. Chủ nhiệm Chu hít một hơi thật sâu, tùy ý liếc mắt một cái, thấy được Lâm Hiểu Phong bên cạnh. Lúc này hắn mới khôi phục lại tinh thần. Mẹ nó, chính mình quả thực là ngốc. Bên cạnh có một người mạnh như vậy không gọi tới, lại gọi Giang Minh tới, làm cho mất mặt xấu hổ. Lâm Hiểu Phong đương nhiên thấy được ánh mắt của chủ nhiệm Chu, trong lòng thầm nghĩ không tốt. Hắn không nghĩ nhàn dối không có chuyện gì, tự nhiên chạy ra đại chiến một hồi với một đại hán thân cao mét chín này. Lâm Hiểu Phong, chủ nhiệm Chu cười tủm tỉm hỏi, hôm nay trường học chúng ta giao lưu đại hội, cậu không tham dự một chút cũng thật đáng tiếc. Lâm Hiểu Phong vừa nghe trong lòng thầm mắng, chó má, giao lưu đại hội cái gì, còn không phải là muốn áp đặt ta đối chiến sao? Lão sư, trong thời gian này em không tập luyện gì, thể năng đã sớm giảm xuống, cùng vị hắc nghiêu này đánh không phải tự làm mất mặt sao? Lâm Hiểu Phong cười gượng nói một tiếng. Chủ nhiệm Chu vỗ bả vai của Lâm Hiểu Phong, thần sắc nghiêm túc nói, cậu chính là tinh anh của trường chúng ta, việc này liên quan tới mặt mũi trường chúng ta, cậu không thể lùi bước. Hắc nghiêu nhìn về phía Lâm Hiểu Phong nói, đã sớm nghe nói qua đại danh Lâm Hiểu Phong, lần này tới Thành Đô, nếu không thể cùng cậu giao thủ liền trở về, khẳng định thật đáng tiếc. Chủ nhiệm Chu cười nói, nhìn thấy không, mọi người cũng đều nói như vậy, nếu cậu còn không ứng chiến, không khỏi cũng quá mất mặt. Hòa Mập nhỏ giọng nói với Lâm Hiểu Phong, Hiểu Phong, bằng công cậu cứ thử ứng chiến đi, cậu xem chủ nhiệm Chu cũng sắp khóc rồi kìa. Chủ nhiệm Chu lúc này có thể không khóc sao? Hắn vì cái gì muốn bày ra tư thế oai phong phủ đầu lớn như vậy đối với đối phương? Chính là bởi vì hắn mới vừa lên chủ nhiệm hệ võ thuật, muốn làm cho hiệu trưởng cao hứng. Nếu như ngược lại bị đối phương làm cho mất mặt, chính mình chỉ sợ không làm được chủ nhiệm hệ võ thuật bao lâu. Chủ nhiệm Chu hít một hơi thật sâu, bài trừ tươi cười nói, Hiểu Phong, cậu xem thế nào? Lâm Hiểu Phong thấy chủ nhiệm Chu đều nói như vậy, chỉ có thể gật đầu đáp ứng. Được rồi. Thế Lâm Hiểu Phong rốt cuộc đáp ứng, sắc mặt chủ nhiệm Chu mới tươi lên một chút. Tiếp theo, chủ nhiệm Chu nhìn về phía thầy giáo Võ hỏi, thầy giáo Võ, Lâm Hiểu Phong của trường chúng tôi lại cùng người của trường các anh đánh một hồi, hẳn là không vấn đề gì chứ? Đương nhiên không thành vấn đề. Thầy giáo Võ gật đầu đáp ứng. Lần này tới, tuy nói là tham quan học tập, nhưng trên thực tế hắn vẫn như cũ mang theo ý tưởng so cao thấp cùng với học viện thể dục Thành Đô. Đánh bại Giang Minh đương nhiên không thể xem như đánh bại học viện thể dục Thành Đô, chỉ có đánh bại nhân vật nổi danh trong học viện thể dục Thành Đô mới có thể xem như thắng lợi. Lâm Hiểu Phong vô ngữ đứng đối diện Hắc Nghiêu. Nguyên bản hắn chỉ là bị kéo đi đón tiếp người, hiện tại lại bị kéo đi luận võ cùng người ta. Mẹ nó, hôm nay thật đúng là một ngày đen đủi. Lúc này cũng không để cho Lâm Hiểu Phong nghĩ nhiều, nắm tay của Hắc Nghiêu đã hướng trên mặt hắn đánh tới. Kỳ thật thầy giáo Võ nói đúng là không sai, học sinh tại học viện thể dục này học được đều là gian hoa đẹp, không chịu nổi thực chiến. Đương nhiên đánh cùng một số người bình thường khẳng định sẽ chiếm được một số ưu thế, nhưng cùng một Hắc Nghiêu như vậy, người chuyên môn huấn luyện không được thực chiến liền kém không phải một chút. Những học sinh chung quanh đang xem náo nhiệt đó, đại đa số đều nhận biết Lâm Hiểu Phong, mặc dù là có tân sinh chưa thấy qua hắn, cũng được nghe nói qua ít nhiều thanh danh của hắn. Lại được người chung quanh giải thích, một đám tân sinh đó đều bừng tỉnh đại ngộ. Một đám thầm nghĩ trong lòng, thì ra đây là người mạnh nhất trong trường bọn họ. Lâm Hiểu Phong rất dễ dàng liền tránh thoát nắm đấm của Hắc Nghiêu. Ngay sau đó, Hắc Nghiêu lại một quyền đánh tới Lâm Hiểu Phong. Những động tác này thoạt nhìn thật là mạnh mẽ oai phong, bởi phần uy thế. Nếu đổi làm người thường, chỉ sợ thật đúng là chịu không nổi công kích mưa rèn gió dữ như vậy. Nhưng Lâm Hiểu Phong là người thường sao? Không nói tới thân thủ của Lâm Hiểu Phong cực kỳ lợi hại, hiện tại vừa trải qua rèn luyện bên trong luận võ tại thánh giáo, đối phó người như Hắc Nghiêu này, Lâm Hiểu Phong đương nhiên là dễ như trở bàn tay. Hai hiệp vừa qua, Lâm Hiểu Phong lên một quyền đánh vào trên ngực Hắc Nghiêu. Một quyền này đánh cho Hắc Nghiêu thiếu chút nữa đã không thể đứng vững. Lúc trước Lâm Hiểu Phong vẫn luôn tránh né. Hắn còn có chút nghi hoặc, nghĩ thầm Lâm Hiểu Phong trong truyền thuyết này chẳng lẽ thanh danh đều là giả, đánh nhau cũng chỉ biết trốn. Nhưng ăn một quyền này mới đem Hắc Nghiêu phục hồi lại tinh thần. Lúc này Lâm Hiểu Phong đã đi tới trước người Hắc Nghiêu, bắt lấy cổ của hắn rồi một chân đá tới. Hắc Nghiêu té lăn thật mạnh trên mặt đất, đau đến mức nhè răng nhếch miệng. Nói thật, nếu không phải Lâm Hiểu Phong muốn cho hắn một điểm mặt mũi, căn bản sẽ không trốn hai hiệp kia. Hai mắt thầy giáo võ sáng lên, hơn nữa vỗ tay nói: "Ha ha, quả nhiên là danh bất hư truyền." Một đám học sinh xung quanh đang xem náo nhiệt cũng vỗ tay tung hô. "Chủ nhiệm Chu, lát nữa em còn có việc, việc tiếp đãi này thế nào?" Lâm Hiểu Phong hỏi. Vốn dĩ chính là hắn bị kéo tới đón tiếp, căn bản liền không nghĩ sẽ tiếp đãi đoàn đại biểu này. Lúc này chủ nhiệm Chu tâm tình cũng thật tốt, nghe Lâm Hiểu Phong nói như vậy liền vẫy vẫy tay. "Vốn dĩ sau khi đoàn đại biểu tới, chúng ta sẽ có chuyên gia tiếp đãi, các cậu có việc liền đi trước đi." Chủ nhiệm Chu kỳ thật cũng là suy xét đến Lâm Hiểu Phong vừa đánh bại Hắc Nghiêu này, tiếp tục đánh nữa vạn nhất nháo lên sẽ gây ảnh hưởng xấu. Nghe xong lời này, mấy người Lâm Hiểu Phong trong lòng mừng rỡ, vội vàng rời khỏi nơi này. "Hiểu Phong, vừa rồi cậu ra tay thật đẹp mắt, trực tiếp đem Hắc Nghiêu kia đánh ngã trên mặt đất. Cậu không biết, nhìn thật hả giận." Hoa Mộc khen tặng nói. Lưu Thương cười nói: "Ây da, gia hỏa Hiểu Phong này cả ngày nổi bật, còn để cho chúng ta sống sao?" "Được rồi, cậu cho rằng nổi bật tốt như vậy sao?" Tướng Dương nói: "Cậu muốn nổi bật, sao vừa rồi không cùng Hắc Nghiêu kia đi đánh một trận đi?" "Ây, cơ bắp trên người tôi nhìn còn được, còn đánh nhau không dùng được." Lưu Thương vội vàng vẫy vẫy tay. Mấy người trò chuyện liền về tới ký túc xá. Trên đời này truyền đến nhanh nhất hẳn chính là tin tức truyền miệng. Chờ sau khi bọn họ trở lại ký túc xá, không ít người quen đều đến hỏi Lâm Hiểu Phong một mình đấu cùng đoàn đại biểu mười mấy người, việc này có phải là thật sự hay không. Nghe đến mấy tin đồn này, Lâm Hiểu Phong có chút giờ khóc giờ cười, cũng không biết là gia hỏa nào truyền tới tin tức này. Bốn người trở lại ký túc xá, từng người nằm trên giường của mình. Hoa Mập nói: "Nói thật, lần này người của trường học kia mang tới lại mang theo một tiểu mỹ nữ, thật có chút không bình thường." Lưu Thương gật đầu nói: "Cậu nhắc tới chuyện đó, mỹ nữ kia tuyệt đối là cực phẩm. Đến trường học chúng ta, hoa hậu giảng đường không dám nói, hoa hệ là xác định vững chắc có thể làm được." Hoa Mập gật đầu, khó hiểu hỏi: "Cậu nói xem, mỹ nữ như vậy không đi học viện điện ảnh, học viện nghệ thuật, chạy đến học viện thể dục cùng một đám đàn ông như vậy làm gì?" "Vậy thì cậu không hiểu rồi. Học viện nghệ thuật, học viện điện ảnh, mỹ nữ nhiều như vậy, nàng đi nhiều nhất cũng chỉ tính là cô nương xinh đẹp, không tính là hạc trong bầy gà." Hoa Mập mặt đầy tươi cười nói: "Ê, nhưng nếu như đến học viện thể dục, không phải đột nhiên là ra tới được." Tướng Dương không cao hứng nói: "Cậu Mầm, không được nói vợ tương lai của ta như vậy." "Sao, có muốn tranh cùng với tôi sao?" Hoa Mập nói: "Bộ dáng của cậu gầy gầy nhược nhược như vậy, sao có thể cho nàng cảm giác an toàn?" Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Kính chào và hẹn gặp lại.